Hắc ám văn minh, quyển 6 chương 18, đồng bạn hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long cầm hạch quang lôi, đứng ở trước mặt robot Bạch Kim, thần sắc không vui không buồn, bình tĩnh xem robot trước mặt, trên mặt không còn như ngày xưa vui đùa ầm ĩ, như thay đổi thành một người vậy. Diệp Thần nhẫn thụ lấy đau đớn do cánh tay bị tạc đoạn, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được hạch quang lôi trong tay Bạch Long, hắn biến sắc nói, ngươi phải làm mà. Lúc này, robot Bạch Kim gầm nhẹ một tiếng, một quyền hướng Bạch Long oanh đi qua, lập tức Bạch Long liền kíp nổ hạch quang lôi. Mặc dù quả bom còn chưa đến, liền đã muốn oanh giết thành cặn bã. An Vi ở bên cạnh nhận ra hạch quang lôi trong tay hắn, đôi mắt sáng ngời, bỗng nhiên phát lực hướng robot Bạch Kim phốc tử đi qua, vội vàng nói. Nhanh mau kíp nổ ta đến dẫn dắt hắn. Nàng đem thanh âm áp xúc thành tuyến, xuyên thấu qua kim tố trong không trung, trực tiếp truyền lại tiến vào trong óc Bạch Long, một câu liền một giây đồng hồ thời gian cũng không đến, tuy Bạch Long không nghe hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng khi nhìn thần sắc lo lắng kia của nàng thì cũng đoán được vài phần, dùng thể chất của hắn, tại thời gian không. Không không một giây kíp nổ hạch quang lôi cũng đủ để robot Bạch Kim đem hắn đổi giết hơn trăm lần. Diệp Thần nghe lời An Vi nói, hắn cũng không biết mình ở đâu ra khí lực, đột nhiên bạo giống một tiếng, rít gào nói. Không được, tuy biết rõ nếu Bạch Long kích nổ quả bom rồi, ba miếng hạch quang lôi cấp Bạch Ngân này đủ để đem robot Bạch Kim tạc tổn thương, làm cho hệ thống hư tổn, khiến cho tỷ lệ bọn hắn chạy thoát tăng lên. Thế nhưng mà trông thấy thân ảnh đơn bạc cái nam từ kia, hắn cảm thấy ý nghĩ như nổ tung vậy, huyết dịch toàn thân đều ngược dòng, một loại bi phẫn tan nát cõi lòng tràn ngập tại trong lòng. Cả đời trước chiến hữu của hắn vì yểm hộ hắn đào tẩu, đang sống sờ sờ bị quái vật nuốt vào, cái hình ảnh một sát na kia lại để cho hắn vô số lần từ trong cơn ác mộng giựt mình tỉnh lại, sau đó há mồm thở dốc toàn thân lạnh như băng. Một màn kia cùng hình ảnh trước mắt là tương tự như thế. Cái nam nhân này gần đây kiên cường lạnh lùng, trong mắt bay lên sợ hãi, sau đó hắn nắm lấy nắm đấm, xương ngực vỡ vụn nóng bỏng đau đớn, như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho hắn cảm giác huyết dịch toàn thân đều bắt đầu đốt cháy, ở chỗ sâu trong óc vang lên trận trận vù vù. A hát, Diệp Thần mạnh mẽ hét lớn một tiếng, khiến cho ý nghĩ lập tức giữ vững thanh tỉnh, đem cảm giác đau đớn trên người đều đè ép xuống dưới. Hắn quên hết thảy, gầm thét xông tới, liều lĩnh vọt lên bên trên ném. Khoảng cách giữa hai người cách xa nhau ngắn ngủn hơn 100 mét, một giây đồng hồ liền có thể xông qua. Thế nhưng mà tại trước mặt robot Bạch Kim, một giây đồng hồ cũng đều là xa xỉ. Lúc này, robot Bạch Kim cùng An Vi giao chiến cùng một chỗ, đột nhiên trên người lồi ra một nòng súng, từ bên trong bắn ra một viên đạn kim loại, nhắm ngay hướng đầu Bạch Long, có thể là vì An Vi kiềm chế, tại phương hướng xạ kích kia hơi lệch ra một chút, là dán bên tai Bạch Long vọt tới, lực ma sát xoay tròn đem lỗ tai của hắn chấn cho huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn điếc. Trên mặt người nam nhân này lại không có một điểm biểu lộ, liền cả lông mày cũng không có nhăn thoáng một phát, giống như cái đau đớn này hoàn toàn không tồn tại vậy. Tiếng gầm gừ của đồng bọn ở xa xa, hắn cũng nghe được rồi, khóe miệng của hắn chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, dáng tươi cười lúc ly biệt. Rốt cục vẫn phải chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Bạch Long có một tia giải thoát, tâm linh của hắn trầm tĩnh lại, cảm giác được thanh âm bốn phía, còn có thân ảnh Diệp Thần gầm thét xông lại ở xa xa cũng giống như phóng động tác chậm vậy, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời màu xám trắng, giờ khắc này, phảng phất liền gió cũng ngừng hẳn. Di Nhi, ánh mắt Bạch Long lộ ra vẻ tươi cười. Người tại thiên đường chờ ta sao? Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên cái nữ hài kia tên là Di Nhi, hai người bởi vì một lần cãi nhau, nàng trong cơn tức giận đã tách khỏi hắn. Lúc ấy hắn tại thời điểm nổi nóng cũng không để ý đến, về sau qua một thời gian ngắn, lại thủy chung không có cách nào liên hệ được nàng, mới ý thức tới không ổn. Về sau hắn mới biết được nàng vào cái ngày đó xảy ra tai nạn xe cộ, đã qua đời. Vì vậy, hắn rơi lệ đầy mặt hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế nhưng mà việc đã từng bỏ qua đấy, mất đi đấy, cũng đã không cách nào vãn hồi. Như trên đời thực sự có thiên đường, hắn thường thường tưởng tượng rằng nàng trên trời đang nhìn mình, vì vậy, hắn cũng không đem bi thương của mình biểu lộ ra, vì vậy, hắn cười to như đồ ngốc vậy, dù là bị người khinh bỉ, bị người chán ghét, hắn như trước sẽ không mất đi dáng tươi cười. Nếu quả thật có thiên đường, hắn muốn cho tiếng cười của mình vang vọng cả thiên đường. Đồng bạn, chào tạm biệt, gặp lại sau, nếu như còn có kiếp sau ta nhất định sẽ lại tới tìm các ngươi, việc ở kiếp này cố gắng đành giao cho các ngươi. Đây hết thảy nói rất chậm, trên thực tế đều là phát sinh cực nhanh, đôi mắt Bạch Long đột nhiên phát sáng lên tựa như ánh đao sắc bén, hắn nắm chặt quyền, nắm ba miếng hạch quang lôi hướng robot Bạch Kim vọt tới, tại chỗ cái nút bên trên kíp nổ của hạch quang lôi có ghi rõ cổ văn Hy Lạp, hắn vừa vặn nhận thức cho nên biết rõ thao tác như thế nào. Không được, xa xa, Nhạc Hằng gào thét như phát điên vậy, hắn đỏ mắt cùng Diệp Thần cùng một chỗ hướng tại đây vọt tới. Robot Bạch Kim tựa hồ nhận ra hạch quang lôi trong tay Bạch Long, biết rõ thứ này uy lực cực lớn, nó gầm nhẹ một tiếng, tránh được An Vi toàn thân bật ra rất nhiều nòng súng, pháo đồng, nhắm ngay Bạch Long vọt tới. An Vi đại kinh hãi, biết rõ Bạch Long là hy vọng cuối cùng, nàng cắn chặt răng, hướng Bạch Long phóng đi, chắn tại trước người của người nam nhân này, mở ra cánh tay, vô số viên đạn oanh kích tại trên người của nàng, những viên đạn này đều bị trang bị trên người nàng phản chấn bắn bay, không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng mà thân thể nàng cùng Bạch Long vừa so sánh thì hết sức nhỏ, chỉ có thể bảo vệ mấy cái bộ vị trọng yếu, địa phương khác không cách nào bảo hộ. Bành bành bành, một đầu cánh tay của Bạch Long bị viên đạn xuyên thấu qua An Vi cho đánh trúng, đánh thành huyết vụ thoáng cái bị kích bạo, đau đớn kịch liệt bóp méo khuôn mặt của hắn, lực quán tính của viên đã khiến hắn bị mang ngược hướng về sau, bên cạnh phần bụng cũng trúng một viên đạn, huyết nhục lớn cỡ nắm tay nhỏ trực tiếp bị đánh nát. Cái ót hắn nặng nề đụng trên mặt đất, ý nghĩ một mảnh vù vù, liền cảm giác trước mắt biến thành màu đen, bên tai cái gì cũng không nghe thấy, tiếng gầm gừ của bọn người Diệp Thần, Nhạc Hằng cũng giống như đi xa, hắn nỗ lực mở to mắt nhìn lại, thế giới trước mắt là một mảnh huyết hồng. Hắn tự tay lau khóe mắt đầy huyết cùng nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, người nam nhân này kéo lấy thân thể cơ hồ sắp mệt rã rời, xuất ra một tia khí lực cuối cùng, giống giận từ trên mặt đất bò lên, gầm thét xông về robot Bạch Kim, chuẩn bị cùng nó cùng một chỗ tự bạo, ngọc thạch câu phần. Thân ảnh Bạch Long liều lĩnh, phản chiếu tại trong mắt của Diệp Thần, hắn cảm thấy trái tim như bị xé nứt vậy, bi phẫn mãnh liệt tràn ngập trong người, lúc này, Bách Linh Đan lắng đọng tại bên trong gen siêu nhân của hắn, dược lực bỗng nhiên được phi tốc tiêu hóa, vốn là bởi vì mở ra hình thức siêu nhân lần thứ nhất, gen siêu nhân tiến vào trạng thái mỏi mệt, lúc này đã nhận được bổ sung, hơn nữa tại đại lượng dược lực liền đem gen phi tốc xung hợp. Giống, trong cổ họng Diệp Thần phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, người nam nhân này ngửa đầu gào thét như dã thú thoát khỏi gông cùm, chân đạp đại địa, nhìn trời gào thét, huyết dịch toàn thân đều như lửa sôi trào, mà bắt đầu thiêu đốt, đường đi vốn là kim loại tại dưới một chân hắn, lại bị dẫm ra một lỗ sâu. Tại trên trán của hắn, một đôi râu màu đen, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phi tốc tăng dài ra, ngang nhiên trùng thiên. Hơn nữa da của hắn bỗng nhiên trở nên có chút hóa đen, như giáp xác vậy, dẫn theo một loại cảm giác bóng loáng như kim loại. Lực lượng cường đại tràn ngập trong người, huyết dịch tại trong lồng ngực kích động, hắn cúi đầu xuống, một đôi tròng mắt đen nhánh trở nên huyết hồng, chằm chằm vào cái robot Bạch Kim kia, hắn gào thét một tiếng, thân ảnh khẽ động, liền tạc khởi một đạo cuồng phong, vọt tới. Tại dung hợp Bách Linh Đan xong, gen siêu nhân của hắn từ trạng thái cấp 1 đạt đến cấp 2 cũng tại dược lực sảnh hưởng, khiến cho gen siêu nhân vốn đã mở ra một lần nhận được khôi phục. Phải biết rằng, gen siêu nhân sở dĩ chỉ có thể một ngày mở ra một lần cũng là bởi vì mỗi lần mở ra xong, gen sẽ tiến vào trạng thái mỏi mệt, nếu như tiếp tục mở ra thì sẽ bị cắn trả trở thành quái vật hình người không có thần trí. Tại trong trạng thái siêu nhân cấp 2, lực lượng cùng cường độ thân thể của Diệp Thần được tăng phúc 50 lần, trong nháy mắt liền đạt tới 3.100 lần. Oanh một tiếng, bàn chân hắn đạp lên mặt đất, liền đem mặt đất đạp lõm vào, thân ảnh như man thú, gầm thét xông về chiến sĩ cơ giới Bạch Kim. An Vi nhìn Diệp Thần đột nhiên bão nổi, ngây ngốc một chút, lực lượng người nam nhân này khủng bố có chút khó có thể tin. Nguyên Bạch Long vốn chuẩn bị phóng tới chiến sĩ cơ giới Bạch Kim, còn chưa có kịp chạy ra hai bước liền bị Diệp Thần đuổi kịp. Diệp Thần tại hắn lúc kinh ngạc đem ba miếng hạch quang lôi trong tay hắn đoạt tới. Sau đó, Diệp Thần đem hạch quang lôi ném về phía xa xa, hắn nhìn thoáng qua Bạch Long, trong đôi mắt huyết hồng hiện ra hào quang làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, Bạch Long có thể cảm nhận được trong mắt của hắn phẫn nộ. Thời gian cấp bách, Diệp Thần không nói thêm gì, nhìn Bạch Long xong, liền quay đầu nhìn về phía chiến sĩ cơ giới Bạch Kim, đôi mắt của hắn thoáng cái trở nên sắc bén lại, thần sắc có chút dữ tợn, thân ảnh hắn bỗng nhiên khẽ động liền biến mất ở trong tầm mắt bọn người Bạch Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành một tiếng, tại trong không đến nháy mắt, Diệp Thần như thuấn di đi tới trước mặt robot Bạch Kim, hắn không có sử dụng bất luận cái binh khí gì, trực tiếp một quyền oanh tại bên trên bắp chân của nó, dùng chiều cao thân thể của hắn thì cũng chỉ có thể đủ đến vị trí bắp chân. Robot Bạch Kim chịu đựng một quyền này, kim loại không thể phá vỡ của nó lại bị một quyền này đánh cho lõm vào, hơn nữa tại đại lực xuống, bàn chân hướng về sau đi vòng quanh, thân thể về phía trước bổ nhào xuống. Thân ảnh Diệp Thần như mũi tên, hướng bên trên xông lên, liền thừa cơ ôm lấy đầu của nó. Đầu kim loại của robot Bạch Kim như một cái tảng đá lớn, dùng độ dài cánh tay của Diệp Thần thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy. Diệp Thần nộ phát trùng thiên, đôi mắt huyết hồng, gân xanh trên cánh tay nhô lên, cả ba vòng cánh tay đều tráng kiện, ôm đầu robot Bạch Kim hướng bên kia đường đi hung hăng ngã đi. Khí lực bạt núi cái thế, vốn là thân thể robot Bạch Kim này cũng cực kỳ trầm trọng, cao cũng có hơn 10 thước, lại bị Diệp Thần ôm đầu, đơn giản chỉ cần dùng tại đây làm hạch tâm uốn éo. Đem cả thân thể của nó đều giơ lên, hướng phía dưới nện oanh xuống. Cách chương.